Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, phần 160. Tư tử phàm phía sau Lương Phi lập tức lấy ra tam chương danh thiếp cho bọn hắn. Tự giới thiệu một chút, bọn họ bên này nói xong, đạo diễn bên kia cũng cấp Hạ Sương Sương nói xong diễn. Diễn là thế nào? Hạ Sương Sương sớm nghe hệ thống phân tích qua. Nàng diễn Hạ Di là người nào thiết nên như thế nào diễn. Hệ thống đều sẽ nhắc nhở nàng. Do đạo diễn nói được tinh tế nhiều, cho nên đạo diễn một bộ nàng không hiểu nhân vật ngữ khí cùng nàng nói nửa ngày. Làm nàng đặc biệt phiền, người đôi khi chính là như vậy. Nếu là vui vui vẻ vẻ tập trung tinh lực có thể đem sự tình làm được thực hảo. Nhưng nếu là tâm tình rất kém cỏi, còn có người đáng ghét ở bên cạnh nhìn. Liền chuyên chú không đứng dậy, dễ dàng mang lên cảm xúc, làm không chuyện tốt, Hạ Sương Sương ở cái này cốt truyện điểm đã ưng 4 lần. Lại đến một lần nàng liền sẽ bị trừng phạt, này cũng cho nàng nhất định áp lực, còn có Tư Tử Phàm lần này liền đứng ở một bên. Vừa lúc là nàng đối diện, nàng tổng nhịn không được dùng dư quang xem Tư Tử Phàm là cái gì biểu tình. Vì thế, đương nhiên, nàng lại một lần ân, ký chủ, nghiêm trọng cảnh cáo, ngươi vừa mới biểu hiện phi thường không chuyên nghiệp, là cái không hợp cách diễn viên, không phù hợp siêu sao phát triển chính xác đi hướng. Lần đầu tiên trừng phạt muốn nghiêm trị, trừng phạt gấp bội, đêm nay ngươi đi vào giấc ngủ sau liền sẽ bắt đầu kỹ thuật diễn huấn luyện. Luyện tập cùng loại cốt truyện 200 biến, Hạ Sương Sương tâm tình khói mù. Sắc mặt cũng khó coi lên, đạo diễn tâm tình càng không tốt, kim chủ ba ba khó được tới một lần, còn nói cảm giác hảo sẽ tiếp tục đầu tư. Kết quả Hạ Sương Sương khiến cho kim chủ ba ba nhìn đến bọn họ đóng phim chụp đến như vậy lạn. Một lần lại một lần ân, đạo diễn lạnh mặt nói, trận này diễn hôm nay không chụp, Hạ Sương Sương nghỉ ngơi. Hiện tại chụp được một hồi, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách ở kim chủ ba ba trước mặt vãn hồi ấn. Tượng phân, cho nên công đạo phó đạo diễn an bài thi thuyết mạn cùng Diêu Khả Hân diễn. Vẫn là một hồi thực kịch liệt tranh chấp diễn. Này hai người kỹ thuật diễn đều hảo. Tiêu diễn tuyệt đối thập phần xuất sắc, còn đều là Tư Tử Phàm khâm định người. Hẳn là có thể làm Tư Tử Phàm vừa lòng đi. Tư Tử Phàm nhìn đến các nàng lên sân khấu liền ngồi tới rồi Mạnh Vân Thành bên người. Biên xem hai người diễn kịch biên hỏi Mạnh Vân Thành, trên mạng thật nhiều người ta nói ngươi cùng Thi Thuyết Mạn rất xứng đôi. Các ngươi có khả năng phát triển sao? Mạnh Vân Thành giật mình mà nhìn về phía hắn, không nghĩ tới hắn đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Hơn nữa hắn vì cái gì hỏi cái này vấn đề? Mạnh Vân Thành ở trong lòng châm trước nên như thế nào hồi? Chủ yếu chính là sợ hãi Tư Tử Phàm là đối Thi Thuyết Mạn có ý tứ mới chú ý nàng cảm tình vấn đề. Thi Thuyết Mạn là muốn nói thật cảm tình, khẳng định không thể cùng Tư Tử Phàm có cái gì, cho nên hắn hiện tại hẳn là làm bộ đã cùng Thi Thuyết Mạn ở bên nhau sao? Tư Tử Phàm liếc hắn một cái, khẽ cười nói, ngươi tưởng cái gì đều viết trên mặt. Ngươi kêu Thi Thuyết Mạn yên tâm, ta đầu tư này bộ diễn là vì kiếm tiền, tuyển các ngươi thuần túy là xem các ngươi kỹ thuật diễn hảo. Phù hợp yêu cầu của ta, không phải coi trọng nàng, lại nói ta cũng không phải cưỡng bách người khác người, càng sẽ không bởi vì điểm này sự đối ai thế nào. Các ngươi về sau không cần đem ta đương hồng thủy mãnh thú, Mạnh Vân Thành lúng túng nói. Chúng ta không như vậy tưởng. Có thể tham diễn từ thiếu đầu tư diễn là chúng ta vinh hạnh, hắn ở trong lòng phun tào. Tư Tử Phàm vừa mới không phải khó xử Hạ Sương Sương sao? Nơi nào như là sẽ không so đo việc nhỏ bộ dáng. Bất quá trước kia giống như thật không nghe nói qua Tư Tử Phàm đối vị nào nữ tinh hoặc bạn gái. Bạn gái cũ thế nào? Tư Tử Phàm thích giao bạn gái, thích mang bạn gái cùng các bằng hữu cùng nhau chơi. Thậm chí thích bồi bạn gái đi dạo phố ăn cơm du lịch. Nhưng thật đúng là chưa bao giờ cưỡng bách người. Hắn cùng Tuyết Mạn cũng xác thật có điểm đại kinh tiểu quái. Thì Tuyết Mạn cùng Diêu Khả Hân diễn xung đột tính rất mạnh. đột nhiên đổi thành trận này diễn. Thi thuyết mạn tốt lắm thay đổi cảm xúc, dùng phong phú mà kinh nghiệm khống tràng. Diêu Khả Hân mỗi ngày nghiên cứu kịch bản, lặng lẽ luyện tập, cư nhiên cũng không ra vấn đề. Con biểu hiện đến phi thường hảo, cùng Thi thuyết mạn tiêu diễn hoàn toàn không rơi hạ phong. Hai người cảm tình dư thừa, lời kịch ngữ khí đều hàm chứa cảm xúc, nước mắt cũng rớt đến mỹ. Một tuồng kịch diễn xuống dưới một lần không tạp, hoàn toàn là một hồi thị giác thịnh yến. Hai người mới vừa dừng lại hạ, Tư Tử Phàm liền đứng dậy vỗ tay, cười tán, nguyên lai có kỹ thuật diễn diễn viên là như thế này diễn kịch. Rất tuyệt, tuyệt đối có tiền đồ. Hạ Sương Sương ở phòng nghỉ nhìn đến bên ngoài tình cảnh, tức giận đến mặt đều vặn vẹo. Chương 177 Plastic thúc cháu Tư Tử Phàm gọi người cùng nhau ăn cơm. Hạ Sương Sương đương nhiên không tham gia. Tất cả mọi người biết nàng là Tư Tử Phàm tiền nhiệm. Nếu vừa mới nàng biểu hiện xuất sắc, ở phim trường ngạo thị một chúng nữ tinh, nàng còn khả năng đi cách ứng một chút Tư Tử Phàm ni, nhưng vừa mới nàng vẫn luôn ở mất mặt. Còn đi trường hợp này làm gì? Không cần nàng chụp lúc sau, nàng lập tức cùng đạo diễn nói một tiếng, kêu trợ lý thu thập đồ vật đi trước, trừ bỏ mấy cái đàn diễn cùng tiểu minh tinh tò mò mà chú ý nàng phản ứng. Những người khác căn bản là không chú ý nàng, đều ở phụ họa Tư Tử Phàm khen Thi thuyết mạn cùng Diêu Khả Hân diễn đến hảo đâu. Mọi người đều là xem ánh mắt hành sự, kim chủ ba ba coi trọng người, tự nhiên muốn nhiều cấp vài phần mặt mũi. Có thể dự kiến Thi thuyết mạn, Mạnh Vân Thành cùng Diêu Khả Hân ba người sau này ở phim trường nhật tử sẽ càng tốt quá. Phim trường người không ít, Tư Tử Phàm kêu Lương Phi bao cái tràng, dẫn bọn hắn đi ăn buffet cơm, 200 nguyên một vị, muốn ăn cái gì chính mình tuyển, lần đầu tiên phát phúc lợi, Tư Tử Phàm tuyển cái không cao không thấp cấp bậc, tương đối thích hợp phim trường quần thể hoạt động. Quả nhiên đại gia tự tại rất nhiều, không cần để ý nhà ăn lễ nghi, cũng không cần quá câu thúc, đến nhà ăn sau đều tự tìm quen biết người cùng nhau làm. Biên nói giỡn vừa ăn đồ vật, Tư Tử Phàm cùng đạo diễn, phó đạo diễn còn có hắn khâm định ba cái diễn viên ngồi một bàn. Tư Tử Phàm tùy ý mà cùng Mạnh Vân Thành ngồi ở cùng nhau. Thi thuyết mạn lập tức ngồi vào Mạnh Vân Thành bên kia. Đạo diễn cùng phó đạo diễn liền thuận thế làm Diêu Khả Hân ngồi xuống Tư Tử Phàm bên người. Cũng không phải có cái gì ý tưởng, trường hợp này giống nhau đều phải làm thân phận thấp một chút làm đại lão bên cạnh. Tổng không thể làm đạo diễn cấp Tư Tử Phàm châm trà linh tinh đi. Diêu Khả Hân dựa gần Tư Tử Phàm ngồi, thanh toàn trường nhất câu nệ người, trừ bỏ cấp Tư Tử Phàm châm trà rót rượu. Liền vẫn luôn buồn đầu ăn, giống như rất đói bụng dường như, Tư Tử Phàm cùng đạo diễn bọn họ trò chuyện kịch tập quay chụp thời gian còn có tuyên truyền công. Việc, liền nhìn đến Diêu Khả Hân cầm một cái cua lớn ăn không có. Lại ăn cái bụng cá, không trong chốc lát lại gặm cái đùi gà, đương hắn nhìn đến Diêu Khả Hân lại cầm hai cái vịt đầu lại đây khi. Thật sự nhịn không được hỏi, ăn ngon sao? Diêu Khả Hân ngẩn người, liên tục gật đầu, ăn ngon, đều khá tốt ăn ân. Tư Tử Phàm do dự hạ, để sát vào nàng một ít dùng chỉ có nàng có thể nghe được thanh âm khuyên nhủ. Tuy rằng nơi này tiệc đứng ăn rất ngon, chủng loại cũng rất nhiều, nhưng tận lực không cần hỗn quá nhiều cùng nhau ăn, thực dễ dàng không thoải mái. Ta xem ngươi trợ lý không ở. Trong chốc lát vạn nhất không thoải mái sẽ thực phiền toái, Diêu Khả Hân mặt đằng mà liền đỏ. Theo bản năng buông vịt đầu, cầm lấy khăn giấy lau tay, nhỏ giọng nói, cảm ơn, ta không ăn. Tư Tử Phàm thuận tay đem không chạm qua một chén nước dịch đến nàng trước mặt. Kiến nghị nói, ngươi có thể ăn nhiều một chút rau xanh, nơi này rau xanh cũng ăn rất ngon, hảo. Cảm ơn, phó đạo diễn xem Diêu Khả Hân mặt đỏ. Chạm vào hạ đạo diễn, hướng hắn xử cái ánh mắt, hai người đều lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Tư Tử Phàm thăm ban lại thỉnh ăn cơm, bọn họ vẫn luôn sờ không được đầu óc, lúc này đều cảm thấy hiểu biết, từ thiếu lần này là coi trọng Diêu Khả Hân đi. bằng không làm gì cùng nàng nói nhỏ. Khó trách Diêu Khả Hân vốn dĩ một cái nữ chủ nha hoàn có thể bị nhắc tới nữ số 3 vị trí. Đạo diễn nhìn xem Diêu Khả Hân, hồi tưởng một chút nàng trong khoảng thời gian này biểu hiện. Tân nhân, có một cổ đơn thuần kính nhi, còn không có bị giới giải trí cái này đại trảo nhuộm nhiễm nhan sắc. Làm việc còn phá lệ nghiêm túc, phi thường chuyên nghiệp, ở đoàn phim đối bọn họ cũng khiêm cung có lễ, là cái phi thường tốt tiểu cô nương, đặc biệt lớn lên còn đặc biệt xinh đẹp, xem như bọn họ toàn bộ đoàn phim nhan giá trị tối cao diễn viên. Vừa lúc vẫn là diễn minh diễm động lòng người quý phi. Ở kịch liền càng thêm vinh dự, liền tính phủng nàng cũng cam tâm ni không giống cái kia hạ xương xương. Điều động nội bộ nữ chính còn cả ngày cao nhân nhất đẳng dường như. Phủng đều phiền lòng, một bữa cơm công phu, đạo diễn trong lòng đã có phổ, này tân hoan đối cũ ái, chỉ cần không phải ngốc tử đều biết nên như thế nào tuyển. Cũng là chầu này cơm công phu, trình diện người đều biết từ tử phàm khai vóc dáng phàm phát sóng trực tiếp. Đại đa số người đều tỏ vẻ thực cảm thấy hứng thú. Đương trường liền trang bị áp, từ tử phàm cũng coi như là vì phát sóng trực tiếp ngôi cao mời chào nhóm người thứ nhất. Đương nhiên, bọn họ liền không có cái gì ưu đãi. Bọn họ ở bên này ăn nhậu chơi bời. Hạ Sương Sương hồi khách sạn giận dỗi. Nàng trọng sinh sau tổng cảm thấy chính mình sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Nhưng cho tới bây giờ một chút chỗ tốt cũng chưa vớt đến. Nàng lại nghĩ tới Tư Hạo. Trong khoảng thời gian này tiến tổ đóng phim cũng chưa thời gian cùng Tư Hạo bồi dưỡng cảm tình. Bọn họ như vậy quan hệ, nàng còn ở tư tử phàm trước mặt ăn mệt, có phải hay không quá không nên. Hạ Sương Sương cấp Tư Hạo gọi điện thoại, thêm mắm thêm muối mà nói chuyện này. Hạo ca, tư tử phàm khẳng định là tới tìm ta phiền toái, cũng không biết hắn cùng đạo diễn nói cái gì. Đạo diễn hôm nay mắng ta rất nhiều lần. Hắn không phải ỷ vào hắn là lớn nhất nhà đầu tư sao? Hạo ca, ngươi cũng đầu tư được không? Này bộ diễn chất lượng cao. Khẳng định bảo, ngươi đầu tư nhiều ít đều có thể gấp bội kiếm trở về. Từ Hạo lãnh đạm mà cự tuyệt. Ta không nghĩ truyền ra thúc cháu tranh giành tình cảm tin tức. Tử phàm cũng sẽ không thường xuyên đi. Sẽ không như thế nào ảnh hưởng ngươi, Hạo ca. Ngươi không biết hắn có bao nhiêu lòng dạ hẹp hòi. Hắn hiện tại còn không có báo ta bắt hắn thủy thù. Khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Hạo ca, ta hiện tại là ngươi nữ nhân. Ngươi liền như vậy nhìn người khác khi dễ ta. Chẳng lẽ ngươi sợ hắn? Hạ Sương Sương cảm thấy không cái nào nam nhân có thể chịu đựng loại này lời nói. Nhưng mà Từ Hạo không dao động. Từ phàm tính cách ta hiểu biết. Hắn có chừng mực, ngươi không cần nghĩ nhiều. Chờ ngươi có rảnh chúng ta cùng nhau ăn cơm đi hảo. Ta còn có việc, treo Từ Hạo cúp điện thoại cong cong khóe miệng. Từ tử phàm đi nhằm vào Hạ Sương Sương đúng là hắn muốn nhìn đến. Hắn không giúp Hạ Sương Sương liền lập với bất bại chi địa. Nhưng lấy Hạ Sương Sương tính cách, sớm hay muộn sẽ mượn hắn thế cáo mượn oai hùng đi thu thập Từ tử phàm. Chờ hai người nháo đến túi bụi, lại làm tư tử phàm biết bọn họ quan hệ, mâu thuẫn nhất định sẽ càng thêm kịch liệt. Đến lúc đó, hắn liền có rất nhiều lý do để cho người khác cho rằng tư tử phàm vong ân phụ nghĩa cùng hắn đứng ở mặt đối lập, cho nên, hắn như thế nào sẽ quản đâu? Uy, Hạ Sương Sương nhíu mày cúp điện thoại, trầm mặc một lát, cười nhạo nói, nam nhân, không một cái thứ tốt. Ký chủ, thỉnh không cần quên ngươi chung cực mục tiêu là trở thành siêu sao. Không cần đem thời gian tiêu hao ở không liên quan nhân thân thượng. Nàng là ta kim chủ, không phải cái gì không liên quan người, Hạ Sương Sương tức giận mà trở về một câu. Tiến phòng tắm rửa, siêu sao là không tồi, nhưng nàng càng muốn gả vào hào môn, trở thành tư thị tổng tài phu nhân, đến lúc đó cái gì đều không cần làm. Mỗi ngày hưởng thụ dùng chi bất tận tiền tài, vinh hoa phú quý, không thể so cực khổ đóng phim tới hảo. Siêu sao cùng quý phu nhân căn bản là không phải một cấp bậc. Nếu hệ thống là quý phu nhân hệ thống nên thật tốt. Hạ Xương Xương phao cái thoải mái tắm, lại đắp mặt nạ làm bảo dưỡng, nằm trên giường bắt đầu lên mạng soát từ Tử Phàm, Thi Thuyết Mạn cùng Diêu Khả Hân tin tức, ý đồ lục soát ra bọn họ có cái gì liên lụy dấu vết để lại. Thời gian từ từ trôi qua, nàng nhìn thật nhiều đường viền hoa tin tức, trực giác không một cái là thật sự, nàng đem cứng nhắc ném đến một bên, tắt đèn ngủ, trong đầu vẫn là như thế nào nắm chặt Từ Hạo, như thế nào ở Tư Tử Phàm trước mặt đem mặt mũi tìm trở về. Hoàn toàn đã quên hệ thống nói qua trừng phạt, nàng căn bản không đem trừng phạt đương hồi sự, rốt cuộc không khấu tích phân, chỉ là tại ý thức chung huấn luyện kỹ thuật diễn, nghe đi lên đuổi kịp khóa không sai biệt lắm, đối nàng còn có chỗ lợi đâu, kết quả nàng liền bi kịch. Hệ thống nói kỹ thuật diễn huấn luyện muốn đem cùng loại tình tiết diễn 200 biến. Vậy một lần đều không phải ít, Hạ Xương Xương vừa mới bắt đầu mấy lần còn ở ứng phó. Lúc sau liền nghiêm túc lên, hy vọng sớm một chút hoàn thành huấn luyện, nhưng mà, mặc kệ nàng diễn đến có bao nhiêu hảo, hệ thống đều một lần lại một lần mà chỉ đạo nàng diễn đi xuống. Này quả thực là một hồi ác mộng. Vẫn là lệnh người bực bội bất kham ác mộng. Hạ Xương Xương trong lòng chờ mong sớm một chút đến bình minh. Như vậy nàng liền có thể tỉnh lại, không hề tiếp tục luyện, nhưng vô dụng, nàng không nhiều không ít vừa lúc diễn 200 biến, mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, 200 biến đem nàng tra tấn đến mỏi mệt lại chết lặng. Nàng nhìn chằm chằm trần nhà nhìn 5 phút đồng hồ mới hậu chi hậu giác phát hiện bên ngoài vẫn là đêm tối, nàng lấy quá cứng nhắc nhìn thời gian, tâm nháy mắt trầm đi xuống, nguyên lai tại ý thức chung huấn luyện là không lãng phí hiện thực thời gian. Mặc kệ nàng ở bên trong bao lâu, bên ngoài thời gian đều là yên lặng, nàng vừa mới luyện 200 biến, ở hiện thực chính là một nhắm mắt vừa mở mắt công phu. Nếu ngày nào đó hệ thống trừng phạt nàng 10 năm 20 năm. Nàng chẳng phải là phải bị phong bế ở chính mình trong ý thức vẫn chưa tỉnh lại. Càng đáng sợ chính là sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện nàng bị cầm tù. Bởi vì trong hiện thực thời gian căn bản không đi lại. Ở người khác trong mắt nàng chỉ là đóng hạ đôi mắt. Hạ Xương Xương càng nghĩ càng sợ hãi. Lật qua thân ôm chặt lấy chăn. Còn có vừa mới huấn luyện sở mang đến mỏi mệt. Đều làm nàng thần kinh khẩn trương, không có nửa điểm buồn ngủ. Đêm nay, nàng mất ngủ đến hừng đông, quầng thâm mắt phí thật lớn kính mới che khuất, hệ thống không ra tiếng. Hạ Xương Xương cũng lần đầu tiên không chủ động cùng hệ thống nói chuyện. Nàng lần đầu tiên ý thức được, siêu sao hệ thống không riêng gì một cái phụ trợ hệ thống. Vẫn là cái cưỡng chế ký chủ cần thiết trở thành siêu sao hệ thống. Nàng chói định không phải nàng cứu tinh, mà là ngang ngược kẻ độc tài. Hết chương.